Tôi im lặng, tiếng không thốt ra nhẹ nhàng nhưng vòng tay tôi lại kéo Hân vào lòng, cảm giác lo lắng nào đó thoáng qua, sợ con quái vật trong tôi trỗi dậy lại. Bất cần lại không kiềm chế được mình lại làm những người xung quanh tôi đau, vòng tay này có lẽ thực sự cần thiết, ít nhất cũng đưa một tí cảm xúc nào đó trở về chứ, cảm giác trống rỗng bình tĩnh đến vô hồn của tôi bây giờ thực sự chính tôi cũng cảm thấy sợ. Trời về khuya im lặng, gió càng lúc càng lạnh khiến cơ thể tôi run lên, những cơn ho kéo đến như điều tất nhiên. Nhỏ Hân cũng không thể ngồi im nữa. Em về đi, em ho rồi kìa, con còn sớm mặt thôi, về đi, năn nỉ đó. Hân cũng lạnh nè. Nhỏ đưa tay áp vào má tôi để chứng minh lời nói. Ừ đúng là nhỏ bị lạnh thiệt vậy mà này giờ không chịu nói, ừ thôi về. Tôi đứng dậy cố nén cơn ho leo xuống đất, nhỏ Hân leo theo sau đỡ Hân xuống lên xe, tôi phóng về phòng chưa thấy ai như tôi về quê đó nhà ngay đó nhưng chẳng ghé vào, đến phòng tôi dắt xe vào rồi ra ngồi trước hàng ba lắp sim điện thoại vào quăng một bên. Tiếng nhạc chuông báo tin nhắn đến dồn dập, màn hình điện thoại liên tục sáng rung lên nhưng tôi chẳng buồn đọc đến. Nhỏ Hân pha một ly nước cam cầm theo cái mền ngồi xuống cạnh tôi. Nè uống đi em, nước cam đó. Hân mua hồi sáng, vậy à Hân, sao, cho em một tí muối nha. Nhỏ Hân gật đầu đi vào trong kiếm muối cho tôi, chẳng biết vì sao tự nhiên tôi muốn cho muối vào ly nước cam nửa, có vẻ tôi đang nhớ em thì phải. Nhỏ Hân đi ra đem theo một gói nhỏ, nhà có gì đâu đòi kiếm muối, có gói muối ớt. Hân đi xe ăn ổi chống say xe còn nè, ừ cũng được. Tôi lấy gói muối chút hết vào ly nước cam khuấy đều rồi đưa lên miệng uống trước con mắt bất ngờ của nhỏ Hân. Vị mặn của muối, vị chua của cam và vị ngọt của đường tạo nên một mùi vị nhớ nhung khiến tôi cảm thấy thực sự đau nhói lồng ngực, kịp nuốt được vài ngụm nước cam tôi ho như điên loạn cũng phải. Ngực tôi đang yếu và trong cam còn có vị cay của ớt nữa mà. Nhỏ Hân vội vàng chạy lấy chai nước suối đem ra cho tôi uống, dòng nước mát lạnh chạy dài vào ngực từ từ làm dịu đi cơn ho của tôi. Nhỏ Hân lấy cái mền chùm lên người tôi rồi chui vào tựa đầu lên vai tôi im lặng, tôi cũng chẳng phản ứng gì chỉ ngồi im nhìn ra đường. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn vẫn đến nhưng chưa đủ phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Tôi dựa lưng vào tường nhắm mắt, thời gian trôi qua, nhỏ Hân ngủ gục trên vai tôi tự lúc nào, còn tôi đôi mắt vẫn mở to nhìn về lên bầu trời đen đặc. Chẳng có trăng, chẳng có sao, chỉ toàn một màu đen lạnh lùng. Mỉm cười, ngày mai trong nắng xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Nước mắt lăn dài, cách chương.